Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đuổi theo mình nó cùng trời cuối đất vậy chứ. Tôi đứng dậy, cảm ơn chị bán nước, rồi lật đật kêu xe ôm rời đi. Tôi không hề biết rằng chị bán nước vẫn nhìn theo tôi cho đến khi cái bóng tôi khuất dần sau dòng xe cổ tấp nập. Ra tới bến xe, tôi nhanh chóng mua vé xe chuyến sớm nhất và leo lên ngồi đợi chờ. Nhưng chưa ngồi nóng đít thì thấy mấy thanh niên đội nón che kín cả mặt mày lên xe và ngồi xung quanh tôi. Không khí tự nhiên căng thẳng vô cùng, không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, một thanh niên ngồi ở phía sau tôi kêu lên: "Hùng!" Theo phản xạ, tôi nghe kêu tên của mình, liền quay nhìn lại, thì cũng là lúc một tiếng cạch đanh gọn vang lên. Tay tôi đã tra vào một cái còng, mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thanh niên gọi tôi lúc này mới đưa một tấm thẻ màu đỏ ra, nghiêm giọng: "Chúng tôi là công an, mời anh đi theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra vụ án giết người." Tôi được chở về đồn công an trong ánh mắt hiếu kỳ của những người trong bến xe. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cái cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, hoang mang, sợ hãi của bọn tội phạm khi bị công an bắt. Mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh là như thế nào. Nó vô cùng khó chịu, tim thì đập mạnh như muốn chảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc choáng váng, đi đứng không còn vững nữa. Mặc dù tôi biết là mình vô tội, nhưng ai sẽ tin tôi và ai sẽ minh oan cho tôi đây? Về tới đồn, tôi được đưa vào một căn phòng kín, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Một anh công an ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn anh ta ngồi vào cái ghế đối diện. "Chào anh, tôi là Tính, người được chỉ định điều tra về việc mất tích của bà Mến." Đoạn anh ta lấy ra trong túi một gói 3 số 5 rồi nói: "Anh có muốn làm một điếu không?" Tôi lắc đầu từ chối. Anh ta để gói thuốc xuống bàn, nhẹ giọng: "Anh là Hùng, người thuê phòng trọ ở nhà bà Mến đúng không?" "Dạ." Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Chiều tối ngày hôm qua, người dân xung quanh phát hiện một thanh niên chạy ra từ nhà bà Mến với dáng vẻ hấp tấp. Khi họ đến xem thì thấy có rất nhiều máu me ở trên nhà, dấu máu kéo dài từ cửa đến phòng của cậu. Người thanh niên đó có phải là anh không?" Nghe anh ta hỏi mà tôi chỉ biết im lặng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm khuôn mặt. Tính nhìn tôi một lúc, anh ta bắt đầu nghiêm giọng hơn: "Đề nghị anh hợp tác, trả lời tất cả câu hỏi của tôi để có thể hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Có phải anh và đồng bọn đã giết rồi giấu xác của bà Bến, đúng không?" "Dạ, không, không phải em đâu, thưa cán bộ." Tôi chợt ngớ người, là vì hai chữ đồng bọn của anh Tính, liền ngập ngừng hỏi lại: "Đồng bọn, ý cán bộ là sao?" Tính đập bàn một cái thật mạnh, mặt của anh ta bắt đầu tỏ ra bực tức. "Tới lúc này mà anh còn phải giả vờ không có biết gì sao?" Em không hiểu ý cán bộ thiệt mà." Tính đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi nói: "Người dân quanh đó có nói rằng khi đang đứng ở hiện trường, họ còn nghe thêm cái tiếng động lớn. Khi chạy đến nơi thì phát hiện ra cửa sổ phía sau nhà vỡ toang, mảnh kiến rơi dung dãi khắp nơi. Rõ ràng là có người vừa mới nhảy qua cửa sổ." Đến nước này, tôi phải nói điều gì đó, không thể im lặng mãi được. Dù chỉ còn có một chút hy vọng, tôi thì thào: "Con quỷ." Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Cổng Linh Hồn, tác giả Ngô Phi. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.